Chương 210, dạ cụ mò tử có mặt mũi sao? Nam tại nhà mình pho nở dê ngu mềm mại trên giường lớn, hệ ạ ị cảm giác mình cả người nhất thời hóa thành một đầu cá ướp muối, dù sao cũng là hơi dính đến giường liền không muốn nhúc nhích loại kia. Lúc này sắc trời đã không còn sớm, đại khái nhanh đến trạng vạng tối sắp tới thời điểm. Lệnh ra qua đầu nhìn mắt đầu giường trên mặt bàn cái kia tiểu đồng hồ báo thức. Kim đồng hồ chỉ tại 4 phía trên, kim phút chỉ tại 9 phía trên. Đã là 16:45 a chờ hôm nay quá khứ về sau, khoảng cách bầy hoạt động mở ra, cũng chỉ còn lại có 5 ngày thời gian. Y dòng man siêu di, mạ vẹo thế giới a nói thật ạ y hứa cũng không phải là loại kia mạ vẹo phấn, trừ bỏ trong phim ảnh xuất hiện qua cái gì cái bơ ca, hắc quả phụ, cất đại khỏa, gột gì đỡ chờ một chút loại hình siêu cấp anh hùng, nó mản gạ bên trong xuất hiện qua hắn hoàn toàn không biết. Nghe nói mạ vẹo còn có mấy bộ phim truyền hình, nhưng hắn đều không có đi xem qua. Thật sự là bởi vì hắn đối phim Mỹ không có hứng thú gì. Dù sao phim Mỹ nổi danh nhất cũng là Đuôi Na Tờ, nếu biết tùy thời đều có thể hội Đuôi Na Tờ vậy thì càng thêm không có hứng thú. A điển hình nhất cũng là Vượt Ngục hệ liệt, Quyền Lực trò chơi hệ liệt các loại. Lấy cá nhân hắn góc độ mà nói, Tuyệt Mệnh Độc Sư Bở Giả Kỉnh Bạt cũng là Đuôi Na Tờ hẳn là điện ảnh thế giới y rồng man siêu di. Dù sao Tony sở tạc ra hỏa này thường xuyên bữa đang tán gẫu trong đám phát hắn tự chụp hình, vậy cũng không cũng là do bất dê e giờ đồ nhỉ, sao dài đến mức hoàn toàn giống như lúc lớn lên giống do bất dê e giờ đồ nhỉ, 100% là điện ảnh thế giới. Mạ vẹo điện ảnh thế giới không thể nói cỡ nào đặc thù, nhưng tổng thể tới nói cũng là rất lợi hại khổng lồ thế giới. Đương nhiên nơi này nâng lên không có đến cỡ nào đặc thù, là đơn thuần chỉ ý rồng màn siêu di. Nếu như chạm tới không phải y rồng man siêu di trong phim ảnh cho nội dung cốt truyện lời nói, khả năng này sẽ có như vậy ném một cái ném tiểu phiền thoái. Nói thí dụ như thoáng qua một cái đến liền gặp được cổ nhất pháp sư. Vậy thì có như vậy một chút não rộng rãi đau a, điện ảnh bản cổ một tự nhiên không có mạn gạ bên trong cái kia thần hồ thần. Nhưng vẫn như cũng là không thể khinh thường tồn tại. Nghĩ đi nghĩ lại không biết là bởi vì nguyên nhân gì, hệ ạ y thế mà không khỏi rượu địa ngủ mất. Khi hắn tỉnh táo lại thời điểm sớm đã là ngày hôm sau giữa trưa. Một ngày đi qua, cổ nổ hạ thôn vẫn như cũ là không có cái gì quá đại biến hóa. Hôm qua chấn động bị đại đa số người cho rằng là phát sinh chấn động, mà lại cũng không có tạo thành người nào viên thương vong. Chỉ cần đem đụng phải phá hư phòng ốc tu bổ lại, hoặc là đem sụp đổ phòng ốc trọng dựng lên là đủ. Dù sao cổ nổ hạ thôn đại bộ tờ HN phòng ốc đều là lấy một đầu, trúc tử dựng. Tu dựng lên cũng không chậm chạp, ngược lại có thể nói bên trên là phi thường cấp tốc. Bằng không thì cũng không có khả năng tại 2-3 tháng thời gian bên trong, bị kỳ ưu bị phá hư cổ nổ hạ thôn, đã trọng kiến đến khâu cuối cùng, sắp liền muốn trọng kiến hoàn tất. Không nghĩ tới đần độn u mê liền ngủ mất quá khứ, hôm qua tốt giống thứ gì cũng chưa ăn, tính toán dù sao không lúc chiến đấu, ăn cái gì bất quá là vì thỏa mãn ăn uống chi dục mà thôi, đợi đến bầy hoạt động mở ra thời điểm. Muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Dù sao Tony cho nhà giàu có tiền. Rời giường, đánh răng, rửa mặt, tắm rửa, giặt quần áo, phơi quần áo, quét dọn vệ sinh thẳng đến một hệ liệt sáng sớm tất làm việc toàn bộ sau khi hoàn thành. Hệ A.I. trực tiếp tiến vào không gian nói chuyện phiếm trong đám. Đồng thời thuận tay điếm kích một chút mỗi ngày đánh dấu 80 tích phân, quả nhiên là một cái hoàn mỹ bắt đầu. Hôm nay cũng là nguyên khí tràn đầy một ngày lại no y câu này lời kịch có phải hay không mị thiếu nữ thường xuyên nói ạ ị hơi trầm tư một chút, cuối cùng dứt bỏ trong đầu suy nghĩ lung tung. Loại này nói một mình giống như tự mình đậu đen rau muống, nếu là ở trong mắt người khác khả năng liền theo một cái đầu góc có bệnh tố chất thần kinh không sai biệt lắm. Hơn nữa còn là mới từ bệnh viện tâm thần đi ra loại kia. Hệ ạ ị ý thức tiến vào không gian nói chuyện phiếm trong đám. Quả nhiên nhìn thấy nói chuyện phiếm trong đám bảy viên, cả đám đều tại nước bầy, cơ hồ 24 giờ liền không có dừng lại qua mở dạng, đặc biệt là mỗ mấy cái trống không thời gian nhiều đến nổ tung người, càng là 24 giờ một mực đăng dây. Nói thí dụ như rủ cả gì dạ cù mò, tiểu phá cầu, dâu trắng bọn người, đều là mỗi ngày nhàn không có chuyện làm. Trừ tại bên trong sân đấu đánh quái, hoặc là đang tán gẫu trong đám nước bầy. Bọn họ khả năng cũng không biết muốn làm chuyện gì. Một cái hai cái đều giống như là cá ướp muối một dạng. Hơn nữa nhìn bộ dáng bọn họ đại bộ tờ HN tích phân đều hoa không sai biệt lắm. không phải vậy tối thiểu một nửa đều sẽ ngâm mình ở trong sân đấu một bên. Ta, rất có tiền, ta đã liên hệ ta bên này các quốc gia cao cấp nhất đầu bếp, đồng thời bận tâm đến trong đám có không ít người tu luyện thể thuật là đại dạ dày vương, cho nên lần này ái hữu hội có không bình thường phong phú thực vật. Ta, rất có tiền, nếu như người nào có phương diện kia đặc thù yêu cầu lời nói ta, rất có tiền, Tony thúc thúc còn có thể gọi mười mấy cái xinh đẹp người mâu che tới, các quốc gia đều có thể có, từ 18-40 tuổi đều không có bất cứ vấn đề gì. Nữ vương hệ, ngự tỷ hệ, chủ nhà muội muội hệ chờ một chút đều có. Điên cuồng kim cương, tê sở tạc tiên sinh làm ơn tất mang ta bay A vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, tuy nhiên thiếp thân không phản đối các ngươi giải quyết sinh lý nhu cầu, nhưng là vấn đề tới tiểu rổ sủ kẻ ngươi năm nay trưởng thành sao điên cuồng kim cương, nô, khoảng cách trưởng thành còn giống như kém một đoạn ngắn khoảng cách. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, phi vị thành niên chơi loại này không thích hợp thiếu nhi đồ vật làm gì học cái gì không dễ học người ta đi giải quyết sinh lý nhu cầu. Thật phải giải quyết lời nói liền chính mình dùng tay trái tay phải đến giải quyết đi bản thể là vui vẻ. Đề tài có phải hay không không cẩn thận lại lệch ra a bản thể là vui vẻ. Mà lại ta nhớ được nghe hồng nước giống như 20 mới tính chính thức trưởng thành, mới có thể cử hành trưởng thành lễ a tựa như là tại 18 năm mới chỉnh. Sửa dự luật. Từ 20 tuổi hạ thấp 18 tuổi, nhưng áp dụng phải đợi đến 2022 năm. Bản thể là vui vẻ, mà Đông Phương rổ sủ kẻ bên kia là 1999, vẫn là 2000 tới bản thể là vui vẻ, cho nên Đông Phương rổ sủ kẻ khoảng cách trưởng thành còn có đã nhiều năm A điên cuồng kim cương, châm tâm, ta xinh đẹp tỷ tỷ đều không, anh. E đô nịu gác, cô lạp lạp A. Người trẻ tuổi muốn bảo vệ tốt chính mình thận á cả gù dạ đại tiểu thư, đáng sợ, dâu trắng lao ra tử cũng lái xe. Đây đều là thứ gì kỳ kỳ quái quái thảo luận đề tài a cái gì người mâu che, cái gì sinh lý nhu cầu, cái gì thận loại hình, làm sao một câu đều nghe không hiểu đâu ạ ị chợt phát hiện chính mình lại là đơn thuần như vậy, thuần khiết, ngây thơ. Vợ ơ y ma xem không hiểu những người này đến tột cùng ở chỗ này nghị luận cái gì. Quả nhiên chính mình là cái thuần chân vị thành niên hài tử. Đại nhân đề tài thật sự là thật đáng sợ. Mẹ mẹ bán phê, cái dạng này giả bộ nai tơ cảm giác có chút tờ quá ác tâm a ạ ị hồi vội vàng quét ra trong đầu những cái kia thượng vàng hạ cám suy nghĩ. Chú ý lực lần nữa thả tại không gian nói chuyện phiếm trong đám. Đồng thời đem chiếc này xe lốp xe đâm thủng. Để bọn hắn không có cách nào tiếp tục mở xe. Ngao siêu hung. Đột nhiên nổi lên xuất khí Chu Nho mở chợt phát hiện có người tại trong đám lái xe, các ngươi liền không sợ bị con nào đó đi ngang con cua răng rắc rồi chứ Ngao ô siêu hùng, bản thân ở đây trịnh trọng tuyên bố, trong đám đó hết thảy thảo luận nội dung bản thân chưa từng tham dự, không hiểu trong đám đó đề tài hàng nghĩa, chưa từng họ phờ lìn cùng trong đám đó thành viên tiến hành phi pháp đi giao dịch, do đó thanh minh lệ tỏ nạ đồ, bản thân ở đây trịnh trọng tuyên bố, trong đám đó hết thể thảo luận nội dung, bản thân toàn bộ cũng không tằng tham cùng ân, là không sai, ta là một cái chỉ phục chế 1/3 phục cơ, do đó thanh minh cả gù gia đại tiểu thư, ta cũng không quan hệ, ta cũng không quan hệ thanh thanh thảo nguyên sói đại vương, ta cũng giống vậy, bản đại vương rất lợi hại thuần khiết. Lưu lãng tiểu phá cầu, tuy nhiên ta không có cái gì văn hóa, nhưng ta cũng sẽ nói ta cũng giống vậy đại tướng kỳ dịch dị, ta cũng giống vậy vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Phi Chu Nho mở đại nhân nếu là lái xe, tốc độ xe nhanh tiếp thân đều đuổi không kịp qua, nếu như bị chế tài lời nói, Chu Nho mở đại nhân khẳng định là đợt đầu tiên. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, mà lại luận đến thuần khiết, người nào có ta đơn thuần Ngao ô siêu hùng, tử lao thái bà, ngươi mặt mũi đã đến rơi xuống. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, có sao vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ? Thiếp thân rõ ràng mỗi ngày đều là mặt mũi tràn đầy cái này yêu quái hiền giả lời nói dối ạ ị có thể nói một câu cũng sẽ không tin tưởng. Hắn tình nguyện tin tưởng mình mỗi ngày đều là mặt mũi tràn đầy. Cũng sẽ không tin tưởng dù cả gì dạ củ mỏ mỗi ngày mặt mũi tràn đầy. Bởi vì này là căn bản không có khả năng chuyện phát sinh. Muốn để dù cả gì dạ củ mò nhặt lên nàng không biết bao nhiêu năm trước liền mất hết mặt mũi cái này so đem dù cả gì dạ củ mò ngủ đều khó khăn gấp mấy chục lần. Nô, lời nói tại sao mình lại có loại nguy hiểm này ý nghĩ thật muốn làm chuyện loại này lời nói, hắn có thể sẽ bị cái này yêu quái hiền giả đánh một trận, dù sao hiện tại ạ ị thực lực, cũng không phải dù cả gì dạ củ mò đối thủ. Mặc dù nói cả hai chênh lệch vẫn luôn đang nhanh chóng rút ngắn, giảm bớt. Nhưng không có lý do gì dù cả gì dạ cụ mỏ không thể càng mạnh á trời mới biết nàng thực lực bây giờ thế nào. Ta, rất có tiền, cái kia khụ khụ các ngươi có hay không người nào có cái gì nói nhu cầu. Nói ví dụ có ai thích ăn thứ gì loại hình bản thể là vui vẻ, thích ăn đồ vật cọng khoai tây gà rán hamburger bản thể là vui vẻ, còn có khoai tây chiên đồ nướng gà rán cùng vui vẻ cả gù dạ đại tiểu thư. Làm sao cảm giác đều là chút thực phẩm ăn nhanh a bản thể là vui vẻ. Cả gù dạ tiền bối ngươi đây liền không hiểu sao, vẫn có em mở thực phẩm ăn nhanh mới tốt ăn á, tuy nhiên khả năng không quá dinh dưỡng, nhưng chính là không chịu nổi ăn ngon ta, rất có tiền, ừm, xác thực, tỉ như Tony thúc thúc ta liền thích ăn hamburger. Ta, rất có tiền, đột nhiên phát hiện ta đã vài ngày không có mua hamburger đến qua, chờ một lúc ra ngoài mua cái hai tầng thịt bò hamburger đến giải thèm một chút. Ngao siêu hung, hamburger. Vui vẻ a, hơn mấy tháng chưa từng ăn qua. Ngao siêu hung, lần trước vẫn là tại tiểu cạ gù dạ trong thế giới kia nếm qua. E đô nịu gạt, cô lạp lạp phá lao phu đối thực vật không có cái gì đặc thù yêu cầu, chỉ cần tiểu đủ nhiều, với liệt là được. Mà lại lao phu khẩu vị có thể là rất lớn, sợ tạc ngươi đến chuẩn bị thêm một điểm thịt ta ta, rất có tiền, cái này hoàn toàn không có vấn đề, dù sao ta thế nhưng là Tony sợ tạc.